Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2294, trị liệu Phượng Vũ Phu Nhân. Phượng Vũ Phu Nhân áo dài bị xé nứt, nàng cái kia hoàn mỹ gợi cảm thân thể liền tùy theo hiển lộ ra. Tại nàng cái kia hoàn mỹ trên thân thể vẻn vẹn chỉ có lấy một bộ vô cùng gợi cảm đen tuyền lây nội. Y đến. Đem nàng cái kia trắng như tuyết còn như là dương chi ngọc da thịt. Gợi cảm chất lượng tốt xương quai xanh. Ngạo nhân sơn phong cùng thon dài thẳng tắp hai chân đều là hoàn mỹ phơi bày ra. Rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt tới. Đối mặt Lam Phong cái này đột nhiên tràn đầy nam tính mị lực xé rách quần áo cử động. Phượng Vũ Phu Nhân hai mắt nhắm chặt. Lông mi rung động nhẹ nhẹ. Nàng trắng xám mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia mê người đỏ ửng đến. Nhìn qua giống như nằm trong bồn tắm ngủ mỹ nhân đồng dạng. Tràn đầy một cỗ khác gợi cảm dụ hoặc đến. Để người không thể đầy đủ tự kềm chế. Nếu là đổi cái nam nhân sớm đã là huyết mạch dâng lên không thể đem khống. Xông đi lên đem nàng cho hung hăng áp tại dưới thân. Mà Lam Phong thì là một mặt lạnh nhạt. Anh Tuấn như là đao tức kiểm bàng thượng không có chút nào ba động. Tuy nhiên Phượng Vũ Phu Nhân cỗ này hoàn mỹ dẫn lửa thân thể có thể xưng thế gian tuyệt sắc. Để đến vô số người điên cuồng. Nhưng là vẫn như cũ không thể để Lam Phong tâm động. Nếu như giữa hai người không có tình cảm. Vậy cũng chẳng qua là một bộ thân xác thối tha thôi. Nhiều nhất có thể làm cho người nhất thời xúc động hoặc là mất khống chế. Mà lại. Huống chi Lam Phong ánh mắt cũng không phải là rơi vào Phượng Vũ Phu Nhân cỗ này có thể xưng nhân. Gian vưu vật trên thân thể, mà chính là ở trên người nàng vết thương cùng thể nội trên thương thế. Tại Phượng Vũ Phu Nhân trên người có rất nhiều tranh đấu lưu lại vết thương. Có vết thương đã kéo màn, có sâu đủ thấy xương còn chảy xuôi theo máu tươi để cỗ này hoàn mỹ giống như mỹ nữ thân thể mềm mại. Xuất hiện một tia tì vết tới. Lam Phong tâm niệm nhất động, kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra, trong mắt hắn vô số long ảnh du động, Phượng Vũ Phu Nhân trong cơ thể thương thế chính là rõ ràng hiện ra tại Lam Phong trong tầm mắt. So sánh với Phượng Vũ Phu Nhân thân thể ngoại thương đến, Phượng Vũ Phu Nhân trong cơ thể thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nàng tim phổi không chỉ có bị thương tổn dẫn đến máu chảy ứ chặn, kinh mạch bị hao tổn. Nàng chân trái càng là gãy xương đứt gãy. Có lẽ là bởi vì té ngã trên đất duyên cớ. Nàng xương đùi đầu càng là có một tia sai chỗ. Đuôi xương cụt bị hao tổn. Phía trên hiện ra một chút tinh mịn vết nứt tới. Phải giải quyết Phượng Vũ Phu Nhân thể nội thương thế vẫn còn có chút phiền phức. Hô, nhìn lấy cái kia hai mắt nhắm nghiền. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia đỏ ửng lộ ra càng gợi cảm rung động lòng người Phượng Vũ Phu. Nhân, Lam Phong trong miệng nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Trong miệng truyền ra bình tĩnh đạm mạc lời nói. Ngươi không cần khẩn trương. Cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đơn thuần địa giúp ngươi liệu thương. Đến đón lấy ta sẽ trước giúp ngươi thanh tẩy vết thương trên người. Làm phiền đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói. Phượng Vũ Phu Nhân chậm chậm mở mắt ra. Nhìn lấy Lam Phong cặp kia thanh tịnh không có chút nào dục vọng hai mắt cùng khuôn mặt anh Tuấn. Phía trên, nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra ngượng ngùng thanh âm tới. Tuy nhiên ở trên người nàng còn có một bộ nội y đem mang tính then chốt vị trí bao khỏa che lấp. Nhưng là khoảng cách gần như vậy cùng một người nam nhân đối lập một chỗ trong phòng tắm nàng vẫn là lần đầu kinh lịch, tâm lý khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đương nhiên còn có như vậy một tia liền nàng cũng không biết tại sao lại có mong đợi. Bạch, Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lập tức cầm lấy một bên tắm bá. Xẻ bàn tay ra vẻ mặt thành thật trợ giúp Phượng Vũ Phu Nhân thanh tẩy lấy vết thương đến. Tắm bá cái kia ấm áp nước nóng tắm gội tại Phượng Vũ Phu Nhân trên thân làm cho nàng dễ chịu vạn. Phần. Lại thêm Lam Phong cái kia bị nồng đậm sinh cơ chi khí bao khỏa tay cầm ở trên người nàng xoa bóp. Hòa thanh tẩy, Phượng Vũ Phu Nhân thân thể mềm mại không thể nghi ngờ là kinh lịch lấy cực đại trùng kích đến. Thân thể mềm mại trung quy trong lúc lơ đãng địa run rẩy. trong miệng cũng thỉnh thoảng sẽ có một tiếng trầm thấp dụ người thanh âm không tự chủ được phát ra. Tới, đương nhiên như vậy thanh tẩy đối với Lam Phong tới nói cũng gây nên một tia rung động. Dù sao bàn tay hắn chạm đến lấy Phượng Vũ phu nhân thân thể mềm mại lúc. Trên tay chắc chắn sẽ có lấy mềm mại cảm giác truyền đến. Loại cảm giác này truyền khắp toàn thân hắn tổng sẽ khiến một tia nam nhân phải có phản ứng. Người vết thương trên người đều bị ta rõ ràng sạch sẽ. Đến đón lấy ta phải phối đưa một loại thuốc chữa thương. Trợ giúp người thương thế cùng vết thương tiến hành khôi phục. Dược dịch ngâm toàn thân vừa mới bắt đầu sẽ có chút nhi đau. Người kiên nhẫn một chút. Đem Phượng Vũ phu nhân vết thương trên người thanh tẩy xong. Lam Phong ánh mắt rơi vào nàng cái kia đỏ bừng mê người trên gương mặt. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói tới. Đại nhân cứ việc hành động chính là. Phượng Vũ phu nhân lông mi rung động nhẹ nhẹ. Trong miệng truyền ra dụ người thanh âm. Phượng Vũ phu nhân lời nói rơi vào Lam Phong trong tai làm cho hắn động tác không khỏi cứng đờ. Thân thể run lên. Nhìn lấy cái kia vẻn vẹn mặc lấy nội y nửa nằm trong bồn tắm một bộ sở sở động lòng người Phượng Vũ. Phu nhân cực độ im lặng. Cái gì gọi là đại nhân cứ việc hành động. Câu nói này rất có nghĩa khác. Rất khiến người ta hiểu lầm có được hay không. Lam Phong trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Hắn trước đem trong bồn tắm nước thả đi. Sau đó một lần nữa đem trong bồn tắm đổ đầy nước. Hơi chút trầm tư hắn vẫy tay một cái. Một cái bình ngọc chính là phù hiện trong tay hắn. Cái này bình ngọc tạo hình càng địa đặc biệt. Trong suốt sáng long lanh. Bên trong tựa hồ có chất lỏng màu xanh biếc đang lưu động. Lam Phong nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc thì là theo trong bình ngọc khuếch tán mà ra. Mùi thuốc nồng nặc hút vào trong mũi. Khiến người ta không khỏi tinh thần đại chấn. Phượng Vũ phu nhân cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt càng là hiện ra một tia vẻ hưởng thụ. Trong cơ thể nàng đau đớn tựa hồ cũng đều yếu bớt mấy phần. Bạch, Lam Phong hơi chút trầm ngâm đem trong bình ngọc cái kia chất lỏng màu xanh biếc rơi ba trong bồn. 8. Theo chất lỏng màu xanh biếc vào đến trong bồn tắm. Nguyên bản trong bồn tắm thanh tịnh ôn thủy tại thời khắc này lại là phát sinh to lớn cải biến. Biến đến xanh biếc vô cùng. Giống như một uông thanh tuyền. Nếu là dùng Lam Phong kiếm nhãn nhìn kỹ lại. Tại màu xanh biếc trong nước có vô số màu xanh biếc long ảnh đang du động. Không ngừng mà xông vào đến Phượng Vũ phu nhân trong thân thể. Chữa trị nàng thương thế. Vì nàng liệu thương. Giờ khắc này Phượng Vũ phu nhân dường như ngâm tại một cái vô cùng ấm áp thế giới bên trong. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng có ôn hòa mà lại tinh khiết năng lượng xông vào đến trong cơ thể. Nàng chữa trị trong cơ thể nàng thương thế. Đồng thời càng là có một cỗ mịt mờ năng lượng lan tràn tại thân thể nàng toàn thân bên trong. Làm cho nàng thư sướng vạn phần. Thể nội tiêu hao cương khí cũng là có thể hồi phục. Đang phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ. Một tiếng thỏa mãn mà dụ người thanh âm nhịn không được theo Phượng Vũ phu nhân trong miệng. Phát ra, làm cho nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể đều đang run rẩy lấy. Loại cảm giác này tựa như là đạt được một loại nào đó thỏa mãn. Phải biết Lam Phong trong tay rơi chất lỏng màu xanh biếc có thể không phải là phàm vật. Mà chính là hắn tại địa tâm thu thập quý hiếm dược tài luyện chế ra đến cao phối bản kim dũng Mỹ. Nhỏ nước, không chỉ có được chữa trị vết thương trừ bỏ vết sẹo cường đại công hiệu. Càng là có được tẩy tinh phạt tùy. Liệu thương chữa trị, làm cho thể nội cương khí phát sinh thuế biến tôi thể công hiệu. Có thể nói là có tiền mà không mua được tồn tại. Dù là vẻn vẹn chỉ là một, đều là thế gian khó tìm. Đủ để cho một người thoát thai hoán cốt. Cho dù là trị liệu Phượng Vũ phu nhân dạng này thương thế cũng vẻn vẹn chỉ cần một cái này cao phối. Bản kim dũng Mỹ nhỏ nước. Hắn chỗ lấy cho ra ba là bởi vì Phượng Vũ phu nhân trợ giúp hắn tìm tới Trình Tự Viên. Lam Phong không muốn thiếu một món nợ ân tình của nàng. Cho nên ban cho nàng một trận tạo hóa. Nếu là Phượng Vũ phu nhân đem cái này tam cao phối bản kim dũng Mỹ nhỏ thủy tinh thuần năng lượng. Cho đều hấp thu cùng tiêu hóa. Như vậy nàng thực lực đem về tiến thêm một bước hoàn thành một lần thuế biến cùng đột phá. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia nằm trong bồn tắm hưởng thụ lấy năng lượng bổ dưỡng. Cùng hấp thu Phượng Vũ phu nhân. Trong mắt Long Ảnh du tẩu, hơi chút trầm tư, lập tức trầm giọng mở miệng. Người trái xương đùi xếp, ta cần vì ngươi nối xương. Người xương đùi sai chỗ, đuôi xương cụt cũng là sinh ra vết nứt. Ta cần muốn động thủ giúp ngươi trở lại vị trí cũ cùng trị liệu. Làm phiền đại nhân, nhưng có bất kỳ cần Phượng Vũ phối hợp địa phương đại nhân cứ mở miệng. Phượng Vũ phu nhân mở mắt ra một mặt kính sợ mà nhìn xem Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện đầy mê ly chi sắc. Cung kính mở miệng, ngươi nằm thẳng tốt, đưa ngươi chân trái nâng lên. Ta muốn vì ngươi nối xương. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, nghe được Lam Phong lời nói Phượng Vũ phu nhân khéo léo phối hợp với. Khó khăn đem nàng chân trái theo trong bồn tắm nâng lên. Bại lộ trong không khí. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, Phượng Vũ phu nhân chân trái thật là gãy xương. Mặc dù là có dược dịch trị liệu cùng chữa trị, nhưng là nàng chân trái xương cốt đứt gãy chỗ vẫn như cũ là sưng lên đến. Làm đến nàng thon dài cặp đùi đẹp xem ra cực kỳ không cân đối. Răng rắc, Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Tay trái giò ra nắm lấy Phượng Vũ phu nhân chân dẫm. Tay phải sinh cơ chi khí tràn ngập đem bàn tay hắn bao vây. Sau đó chính là tại nàng trên bàn chân nhẹ nhàng địa xoa bóp. Vì khơi thông lấy kinh mạch, theo Lam Phong xoa bóp, Phượng Vũ phu nhân chỉ cảm thấy có ấm áp khí lưu theo Lam Phong tay cầm xông vào đến nàng bắp chân. Bên trong làm cho nàng cái kia sưng lên thật cao bắp chân tại tiêu tán. Dễ chịu vạn phần, ta nhất thời khác. Lam Phong nắm lấy Phượng Vũ phu nhân chân dẫm tay cầm cùng vì xoa bóp tay cầm đồng thời phát lực. Thanh thúy âm thanh vang lên. Phượng Vũ phu nhân thân thể run lên. Nguyên bản chân trái đứt gãy xương cốt tại thời khắc này lặng yên phục hồi như cũ. Lam Phong vẫy tay một cái. Một cái trị liệu ngân châm chính là phù hiện trong tay hắn đâm vào đến Phượng Vũ phu nhân trên bàn. Chân. Cửu biến định hồn châm đệ nhất biến lặng yên ở giữa vận chuyển. Làm cho Phượng Vũ phu nhân nối lại xương cốt đứt gãy khe hở chỗ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại. Phục hồi như cũ, chỉ chốc lát sau, trị liệu liền triệt để hoàn thành. Phượng Vũ phu nhân đứt gãy bắp chân triệt để có thể hoạt động tự nhiên. Khôi phục lại không bị thương tổn trước đó. Sau đó phải làm liền là xương đùi đầu trở lại vị trí cũ cùng đuôi xương cụt củng cố. Cần ngươi nằm sấp trong bồn tắm, đối với ta chổng mông lên đến, nhìn lấy cái kia khôi phục không ít Phượng Vũ phu nhân. Lam Phong hít sâu một hơi, chậm chậm mở miệng nói, ào ào ào, Lam Phong lời nói làm cho Phượng Vũ phu nhân hơi sững sờ. Nghĩ đến nàng nằm sấp trong bồn tắm đối với Lam Phong nhếch lên phong phú. Mông tình cảnh, nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm đỏ ửng đến. Lộ ra sở sở động lòng người. Nàng do dự một chút vẫn như cũ là dựa theo Lam Phong yêu cầu làm theo. Nàng theo trong bồn tắm lật cả người. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái chính là nằm sấp trong bồn tắm đem nàng cái kia vốn là đầy đạn. Bờ mông thật cao mà đối với Lam Phong nhếch lên đến. Nhất thời. Làm cho người phát điên bạo tẩu hoàn mỹ cảnh sắc chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho cả người hắn bỗng nhiên ngây người. Lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.